Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, 162 người có thể đi. Lưu lại tôn nghiêm, Andrej có chút ngu muội. Về sau người tới ánh mắt xem kỹ cầu thủ chuyển nhượng. Tựa hồ rất nhiều ngôi sao cầu thủ tại chuyển nhượng lúc đều sẽ né tránh câu lạc bộ, để người đại diện đi quần nhau. Nhưng là hắn cầu thủ tựa hồ cũng sẽ chủ động đi vào trước mặt hắn xách ra điểm này. Đại khái vẫn là Andrej tuổi trẻ cái này nhân tố tại phát huy tác dụng a. Cũng cùng hắn bình thường cùng cầu thủ câu thông nhiều lấy ôn hòa tư thái có quan hệ. Thuram không có cãi lộn. Tương phản, hắn nói rất nhiều lý do. Rất nhiều để Andrej không cách nào phản bác lý do. Chỉ là hắn muốn đi Italy xông xáo cũng đủ để cho Andrej nhắm lại giữ lại miệng của hắn. Huống chi, từ cầu thủ góc độ ra phát, cái này không có gì sai. Người thường đi chỗ cao nha. Premier League chính là so ra kém Serie A. Andrej mặc dù lại thế nào thổi, cũng không cải biến được sự thật này. Vậy đơn giản chính là lừa mình dối người. Đến mức Andrej nếu là nói cho Thuram Parma huy hoàng chỉ là ngắn ngủi, không cần mấy năm liền sẽ lâm vào phá sản nguy cơ. Cái này thì có ích lợi gì? Sẽ chỉ làm hắn lộ ra lòng tiểu nhân. Lilian, người có hùng tâm tráng trí. Ta đầy lý giải, cái này đã chứng minh nghề nghiệp của ngươi tiến thủ tâm. Có thể cùng ngươi cộng sự 2 năm, là vinh hạnh của ta. Đối mặt Thuram, Andrej đáp lại phát ra từ phế phủ, không có chút nào làm ra vẻ chi tình. Thuram bình tĩnh mà gật gật đầu nói, cái này 2 năm tại nước Anh kinh lịch cũng cho ta được ích lợi không nhỏ. Tại khác biệt giải đấu, bên trong đánh rồi cùng, đối với tích lũy kinh nghiệm là có chỗ tốt. Thuram lời nói cũng là chân tâm thật ý, chỉ bất quá, hắn cho rằng Premier League khuyết thiếu khiêu chiến. Ở chỗ này, hắn sẽ không cho là đông kết rồi Ginola hoặc Giggs liền bao nhiêu làm hắn đắc ý. Hắn càng hướng tới Italy, ngoại trừ tự thân đề cao, đối thủ cũng hoàn toàn khác biệt, là hôm nay đối mặt Batti, ngày mai đối mặt Signori, sau này nghênh chiến Bazzo các loại. Serie A sân bóng cao thủ nhiều như mây, đặc điểm cũng muôn màu muôn vẻ. Parma phương diện tân nhiệm chủ soái là Ancelotti. Hắn cho Andrej gọi điện thoại, hy vọng Miuo có thể không cần tại Thuram chuyển nhượng lên bố trí trở ngại. Đoạn thời gian trước bởi vì Andrej yêu cầu Buffon hồi phục để hai nhà câu lạc bộ câu thông tạm thời lâm vào cục diện bế tắc. Andrej lời nói thấm thía nói, Lilian, người muốn đi, ta không ngăn trở ngươi. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể vì Miuo lưu lại tôn nghiêm. Thuram có chút không rõ, nhíu lại lông mày hỏi, lão đại, ta không rõ người ý tứ. Andrej buông tay nói, 2 năm trước, ta mua vào ngươi, hao tốn 300 vạn bảng Anh. Hiện tại, Parma 500 vạn bảng Anh liền muốn mang đi ngươi. Ngươi cảm thấy đây đối với Miuo tới nói, công bằng sao? Ta cho rằng ngươi là đỉnh cấp hậu vệ. Như vậy ngươi liền nên có đỉnh cấp hậu vệ giá trị con người rời đi. Đừng cho Parma coi khinh rồi Miuo. Cũng không cần để ngươi gia nhập liên minh Parma trở nên không quan trọng gì. Năm ngoái, Barton chuyển nhượng Newcastle United đều là 400 vạn bảng Anh giá trị con người rồi. Các ngươi, ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi so sánh, ngươi mạnh hơn hắn bao nhiêu? Ngươi là Miuo hai quan một á chủ lực công thần, là nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ lực, ngươi liền đáng giá 500 vạn bảng Anh. Ta không thể tiếp nhận. Đây không phải vấn đề tiền, mà là tôn nghiêm. Ta không thể để cho ngoại giới nhìn thấy Miuo làm như vậy giao dịch. Càng không thể để ngươi rời đi trở thành cái khác cầu thủ tương lai bắt chước lý do. Parma muốn ngươi, thật đem ngươi xem như trọng yếu một thành viên, để bọn hắn cầm ra thành ý đến. Cái này cũng là đối ngươi tôn trọng. Thuram trầm mặc một lát sau gật đầu nhận đồng Andrej cách nhìn. Cứ việc lưu không được Thuram, nhưng ít ra tại chuyển nhượng thảo làm lên, hai người đã đạt thành nhất trí. Sau đó thời gian, Miuo cùng Parma liền Thuram chuyển nhượng bắt đầu cãi cọ. Parma muốn dùng cầu thủ chống đỡ tiền mặt, Bọn hắn nguyên bản sách ra dùng Inzaghi gia nhập giao dịch. Nhưng xuất trình Atlanta Olympic, Inzaghi không muốn rời đi Italy. Tuổi quá trẻ, Buffon liền đã Italy Olympic bóng đá nam thủ môn rồi. Bị lão Mandini thưởng thức cầu thủ, Pagma há lại sẽ tùy tiện buông tay. Cannavaro cũng giống như thế. Đến cuối cùng, Pagma đưa ra đem Jola gia nhập giao dịch điều kiện. Bình tĩnh mà xem xét, vị này tên hiệu thấp chân hổ tiền vệ thực lực không tầm thường. Đi qua mấy năm một mực đang Serie A xạ thủ bảng trước cỗ. Nếu như là 500 vạn bảng Anh thêm Jola, như vậy giao dịch tổng giá trị sẽ tại 1.000 vạn bảng Anh trái phải. Thế nhưng là, Andrić không muốn Jola, đối phương đã 30 tuổi. Chẳng những muốn cho hắn vị trí chủ lực, còn muốn cho hắn tiền lương cao. Andrić nếu là đồng ý khoản giao dịch này, làm không tốt hắn còn thua thiệt tiền. Thuram phương diện không có tích cực phối hợp Pagma phương diện mời. Cái này khiến Pagma cuối cùng không được không còn thêm tiền mặt để hoàn thành giao dịch. Tại trung tuần tháng 7, song phương đạt thành hiệp nghị. Tại đầu tháng 7, Miuo liền chính thức tuyên bố Sosse lấy 700 vạn bảng Anh giá trị bản thân gia nhập Liên Minh nhà giàu MU. Một tuần lễ sau, Miuo lại tuyên bố đội bên trong tuyệt đối chủ lực bên phải hậu vệ Thuram lấy 750 vạn bảng Anh giá trị con người gia nhập Liên minh Italy Pagma. Premier League mùa giải mới sẽ tại tháng 8-16 viết kéo ra chiến màn. Nhưng là Andrić nhức đầu phát hiện, hắn đội bóng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Olympic bóng đá nam tranh tài muốn tới tháng 8 sơ mới kết thúc. Mà giống nước Pháp cái này loại đổ vào bát cường đội ngũ. Cũng tại tháng 7 để mới cho cầu thủ thời gian nghỉ ngơi. Makelele, Pires, Vieira, Trezeguet đều trúng tuyển giới này xuất chinh Olympic đội ngũ. Cái khác cầu thủ như Helguera, Kep de Villa, Pirlo chờ cũng đều đi Olympic lên dạo rồi qua một vòng. Cái này khiến Andrić quý trước chuẩn bị chiến đấu tao ngộ cực lớn khốn cảnh. Càng làm cho hắn tức giận là, Pires cùng Vieira tại ngày mùng 1 tháng 8 trực tiếp hướng câu lạc bộ nộp chuyển nhượng xin. Arsenal phương diện báo giá đã tại Andrić trên bàn công tác thả thật lâu. 1.200 vạn bảng Anh đóng gói hai người. Andrić không có đồng ý. Hắn đang đợi hai vị cầu thủ phản ứng. Trước đó cũng gọi qua điện thoại cho hai vị cầu thủ. Hắn ý đồ giữ lại Pires cùng Vieira. Nhưng hiệu quả không cao. Hai tên cầu thủ thái độ lập lờ nước đôi. Rõ ràng không có ý định cùng Andrić nói thật. Kỳ thật Andrić trong lòng đã có chuẩn bị. Pires cùng cái khác cầu thủ như Sosse, Trezeguet, Schneider, nét các loại cầu thủ khác biệt. Hắn đến Miuo là mang theo kiêu ngạo tới. Hắn sư nổi danh cửa. Đến từ nước Pháp nổi tiếng khắc lai phong đan trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Là căn chính miêu hồng thiên tài thiếu niên. Cho nên, nội tâm của hắn có một loại cao ngạo. Nếu như không phải Miuo lúc trước đưa vào hắn thanh toán xong không ít chuyển nhượng phí cùng cho hắn cách xù tiền lương, hắn chỉ sợ còn chưa hẳn đến Miuo. Cứ như vậy, đáy lòng của hắn cũng chưa từng đem Miuo xem như nhà. Nhất là ở cái này mùa hè, cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân tại tăng vọt. Premier League đỉnh củi cũng trực tiếp bị kéo cao đến rồi một cái khiến câu lạc bộ các lão bản tức giận độ cao. Kevin Keegan nửa đường tiệt hồ. Từ Ferguson trong tay đem Shearer cướp đi mang đến rồi sân bóng St James Park. Ngoại trừ 1.500 vạn bảng Anh thế giới mới chuyển nhượng kỷ lục giá trị bản thân bên ngoài. Trả lại cho Shearer nước Anh câu lạc bộ trước nay chưa có kỷ lục mới lương tuần. 3.4 vạn bảng Anh. Thoáng một cái để cái khác câu lạc bộ đều trở tay không kịp. Andrić thậm chí muốn phóng đi bạo nện Keegan dừng lại. Miuo sẽ thụ ảnh hưởng sao? Đương nhiên sẽ. Shearer mỗi cái tuần lễ lừa 3.4 vạn bảng Anh. Cái kia cùng hắn biểu hiện không kém bao nhiêu Larsson nên lừa bao nhiêu. Nét đâu? Makelele đâu? Các loại. Cái này trực tiếp đưa đến cái khác đội bóng không được không cho trọng yếu ngôi sao cầu thủ bắt đầu cân nhắc tăng lương. Andrej 2 năm trước cái kia xưng hùng nước Anh đại thủ bút tiền lương chi ra. Từ nơi này mùa hè bắt đầu trở nên không có chút nào hấp dẫn lực. Ferguson tại Sierra chuyển nhượng về sau cho Andrej phát tới một đầu tin nhắn. Vẫn là ngươi có trước gặp chi rõ. Năm ngoái Ferguson còn đáy lòng chế giễu Andrej kinh doanh câu lạc bộ là làm càn rỡ. Nhưng năm nay lại nhìn lên. Đơn giản làm hắn bội phục sát đất. Năm ngoái mùa hè, Andrej dùng tăng lương lý do cho các cầu thủ tục ước. Cái này khiến các cầu thủ hợp đồng trạng thái tại Bosman dự luật thực hành về sau vẫn còn tuyệt đối. Trạng thái an toàn. Cũng bởi vậy, Miwoo tại chuyển nhượng thảo làm lên có thể công phu sư tử ngoạm. Nguyên nhân chính là hợp đồng còn rất dài. Để Pires cùng Vieira muốn chuyển nhượng lúc nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Nhưng bọn hắn sai rồi. Tuyệt đối sai rồi. Chỉ cần bọn hắn có thể đi vào Andrej trước mặt ngang trước ưỡn ngực nói. Lão đại, ta muốn đi Arsenal. Andrej sẽ chỉ biểu tượng họ giữ lại một chút. Sau đó lại buông tay. Hắn không hy vọng chính mình đội bóng bên trong có nay tần mai sở người. Pires kiêu ngạo là Andrej không cách nào chỉ trích. Vieira không có vị trí chủ lực muốn đi người. Andrej cũng khó có thể giữ lại. Huống chi bọn hắn đi chính là Arsenal. Từ London hoàn cảnh tới nói. Miwoo cùng Arsenal không có nhưng so sánh họ. So với Stam có ơn tất báo. Hai người này trực tiếp vạch mặt hướng câu lạc bộ đệ trình chuyển nhượng xin. Cái này cùng Thuram ở trước mặt cùng Andrej sách ra chuyển nhượng mục đích có bản chất khác biệt. Nộp chuyển nhượng xin, chẳng khác nào hạ tối hậu thư. Mặc dù không thể tuyệt đối nói sẽ hoàn thành chuyển nhượng. Nhưng cầu thủ loại hành vi này là tự tiệt sau đường. Chuyển nhượng một khi không thành công, cầu thủ tại đội bên trong sẽ bị bài xích. Fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không lại ủng hộ hắn. Tựa như cái này mùa hè một vị khác siêu cấp xạ thủ chuyển nhượng nháo kịch đồng dạng. Ronaldo tại tháng 6 phần liền công khai tuyên bố chính mình muốn mặc vào Barca quần áo chơi bóng. Cái này khiến anh Hồ Vân chủ tịch hai đầu khó xử. Hắn không muốn thả đi Ronaldo. Dù là bày ở trước mặt là một phần 20 triệu đô la Mỹ báo giá. Nhưng fan hâm mộ bóng đá đã đang kêu gào lấy để người Brazil xéo đi. Càng có hí kịch họ chính là Barca chủ tịch Nunes cũng bất lực chủ đưa vào Ronaldo. Một phương diện cảm thấy quý. Một phương diện khác cảm thấy mùa giải trước Ronaldo thụ thương bệnh làm phức tạp. Hắn tại Eredivisie dẫn bóng hiệu suất cao. Đây là Hà Lan bóng đá chỉnh thể toàn công toàn thủ phong cách hoàn cảnh quyết định. Hà Lan thịnh sản xuất xạ thủ chính là nguồn gốc từ ở đây. Mà cực lực thúc đẩy chuyển nhượng chính là Nunes trợ thủ cùng giày mới Barca nước Anh người dẫn dắt. Nổi tiếng Bobby Robson. Có rồi cái này hai phần cầu thủ công khai chuyển nhượng âm thanh rõ về sau. Arsenal cho là bọn họ nắm giữ chủ động. Thế là 1.200 vạn bảng Anh báo giá đưa lên về sau liền không có động tĩnh. Chờ Andrej nhả ra. Nhưng Andrej vẫn thật là bảo trì bình thản. Cự tuyệt báo giá về sau cũng không biểu lộ thái độ cầu thủ là đi hay ở. Một mực hao tổn đến rồi đen ngồi không yên. Chủ động chạy tới Andrej văn phòng hỏi thăm cầu thủ chuyển nhượng sự tình đến cùng thế nào. Andrej khẩu khí rất bình thản nói cho đối phương biết. Miwoo đầu nhập tại đây hai tên cầu thủ trên người tiền tài trước sau không cao hơn 500. Vạn bảng Anh, Miwoo là nhỏ miếu. Nhưng chúng ta cũng có cốt khí. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Cái này loại đối với câu lạc bộ khuyết thiếu tôn trọng cầu thủ. Ta đem hắn đặt ở đội dự bị bên trong 4 năm cũng sẽ không hối hận. Tiền lương ta như cũ cho hắn. Nếu như Pires cùng Vieira dù là có thể gọi điện thoại cho Andrej. Bình tĩnh nói muốn chuyển nhượng. Cũng không cần lý do khác. Andrej chuyển nhượng bỏ phí thoáng nhượng bộ cũng sẽ thả bọn họ đi. Nhưng hắn mẹ dùng một tờ chuyển nhượng âm thanh rõ đến uy hiếp câu lạc bộ. Quả thực là nhục nhã Miwoo. Andrej sẽ không thỏa hiệp. Đến trước hết nhất chịu thua. Arsenal không thể lại trầm luân đi xuống. Hắn trực tiếp hỏi Andrej bao nhiêu tiền thả người. Andrej nói một thanh giá 20 triệu bảng Anh. 1.250 vạn. 1.950 vạn, 1.300 vạn, 1.900 vạn, 1.300 vạn, 20 triệu. Đến cuối cùng cắn răng cùng Andrick đạt thành nhất trí. Pires cùng Vieira cùng nhau chuyển nhượng Arsenal. Chuyển nhượng phí tổng ngạch là 1.450 vạn bảng Anh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.